mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123 tỉnh táo tích tỉnh táo, mà mặc mặt trưởng môn. Lần trước ở bệnh viện thời điểm, đối phương một đáp khẩu liền phải đem chính mình bác sĩ tâm lý thẻ bài trực thuộc ở hắn trinh thám. Xã danh nghĩa, Thạch Phong một phương diện là bởi vì Tố Tân dị năng. Không nghĩ làm càng nhiều người biết, về phương diện khác, dựa vào nam nhân đối nam nhân trực giác, tổng cảm thấy người này xem Tố Tân ánh mắt có chút khác thường. Cho nên đương trường cự tuyệt, nhớ trước đây chính mình liều sống liều chết tưởng tích cóp tiền đem phòng ở mua tới. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới một ngày thời gian không đến đâu, phòng ở liền đổi chủ, có thể thấy được đối phương không chỉ có cực cường hành động lực. Còn có phi phàm quyết đoán, nếu chính mình có thể từ Vương Dương trong miệng hiểu biết đến đối phương là cái rất có chút thủ. Đoạn cùng danh tiếng bác sĩ tâm lý, nghĩ đến đối phương khẳng định cũng có thể tra được chính mình chi tiết. Mà vừa rồi ở như vậy dưới tình huống, đối phương thế nhưng còn nguyện ý hơn nữa không giấu vết giúp chính mình che giấu qua đi. Có lẽ thật có thể trở thành hảo hàng xóm đâu. Mà Thạch Phong cũng không dự đoán được, những người đó hành động nhanh như vậy, lại còn có phi thường kín đáo. Tố Tân vừa mới gọi điện thoại tới, trước sau tuyệt đối không vượt qua 2 phút, đối phương liền xông lên lâu tới. Chiếu này suy tính, bọn họ khẳng định trước liền ở chung quanh 100-200 mét trong phạm vi. Nếu lúc ấy Tố Tân không có phát hiện người kia trên người tiểu quỷ, nếu nàng không có lập tức cùng đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ hai người đều phải bị đổ ở trinh thám trong xã. Tuy nói hàn ứng phó mấy cái lưu manh không nói chơi, nhưng là kể từ đó, bọn họ liền hoàn toàn mất đi tiên cơ, bị đối phương nắm cái mũi đi. Hơn nữa ở cái này trong phòng, hắn nguyên bản cho rằng chỉ là trốn vào tới, tùy tiện làm Mặc Ly giúp đỡ đánh cái qua loa mắt là được. Không nghĩ tới đối phương lại là như vậy khó chơi. Nếu không phải Mặc Ly đem móc sắt đưa cho hắn, chỉ sợ mặc dù tránh ở bên ngoài ban công hạ cũng sẽ bị phát hiện. Nghĩ càng thấy ớn. Thạch Phong không có ở chủ nhà cùng, hàng xóm, vấn đề thượng tiếp tục dây dưa đi xuống. Nếu đối phương nói đã trở thành sự thật, tranh cãi nữa luận đi xuống trừ bỏ có vẻ chính mình làm ra vẻ cùng vô tri. Đôi mắt tình hình bên dưới hình cũng không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa trợ giúp. Thạch Phong hơi dừng một chút, hỏi, cái kia, ta muốn hỏi, vừa rồi ngươi là như thế nào biết bọn họ còn sẽ sát cái hồi mã thương? Cũng hảo suy đoán đối phương đến tột cùng có chút cái gì địa vị. Ở hắn trong ấn tượng, giống nhau tên côn đồ cũng không có như vậy vượt mức quy định ý thức. Hoặc là nói mặc dù là có, cũng không nhất định có thể đắn đo hảo như vậy thời gian điểm mà Ni Mặc Ly nói. Ngươi tưởng không sai, giống nhau tên côn đồ đích xác làm không được điểm này. Bất quá bên trong có một người có chút không giống nhau. Cho nên ta chỉ cần đem người kia ngăn lại, mặt khác người là tuyệt đối sẽ không phát hiện ngươi, Thạch Phong ấn đường nhíu lại. Ngươi, có thể biết được người khác ý tưởng. Mặc Ly khóe miệng ý cười dần dần phóng đại, đối với người thường thả ở không bố trí phòng vệ dưới tình huống có thể dọ thám biết một vài. Nếu là có đề phòng, hoặc là cố tình ngụy trang chính mình lời nói việc làm. Vậy không hảo suy đoán, hắn dừng một chút bổ sung một câu. Tựa như ngươi hiện tại, Thạch Phong hỏi, như vậy, ngươi có thể nói cho ta? Ngươi nhất định phải dọn đến nơi đây tới làm công chân chính nguyên nhân sao? Hắn đem chân chính, hai chữ cắn thực trọng, Mặc Ly xoang mũi phát ra một cái rất nhỏ âm đục. Kỳ thật ngươi trong lòng sớm đã có đáp án. Còn hỏi, vì cái gì, vẫn là ngươi đã biết cái gì? Thạch Phong trở nên đề phòng lên, Mặc Ly biểu tình lại như cũ nhẹ nhàng. Hai tay cất vào túi quần, đi đến phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa, thâm thúy mà mê võng, thanh âm cũng sâu kín, thật không dám giấu giếm. Ta từ nhỏ liền có được có thể cảm giác người khác ý niệm đặc thù năng lực. Bất quá này đối với một cái không dành thế sự tiểu hài tử tới nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì tuổi còn nhỏ mà không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên có đôi khi nhìn đến người khác tâm khẩu bất nhất liền sẽ không hề cố kỵ mà nói ra cứ. Việc bị ta truyền thuyết người biết ta nói chính là đối. Chính là những cái đó đều là bọn họ muốn che giấu chân thật thậm chí là đáng ghê tởm. Lại như thế nào thừa nhận đâu. Ngược lại sẽ nói là ta nói dối. Nói ta là cái quái vật. Thậm chí có người nói ta bị quỷ mê. Vì thế, cha mẹ ta cũng bị người dán lên khác loại nhãn. Bị người bài xích, thậm chí tiến hành nhân thân công kích. Đột nhiên một ngày, một cái bà con xa thân thích mang theo một cái lão thái bà về đến nhà. Nói là có thể câu thông âm dương bà cốt. Nàng nói ta là bị âm vật xâm chiếm hồn phách, sống không lâu, vì thế ta ba mẹ liền đau khổ cầu xin nàng thi pháp. Từ đó về sau, ta quả thực cảm ứng không đến người khác chân thật ý tưởng, từ kia không lâu. Ta ba mẹ mặc danh thân thể càng ngày càng suy yếu. Không đến nửa năm liền đã qua đời, mà ta tắc bị cái kia thân thích thu dưỡng, theo tuổi tăng trưởng, hiểu được càng ngày càng nhiều. Mới biết được chính mình đã từng mất đi cái gì, liền càng ngày càng hối hận. Bất quá ta phát hiện, khi ta ý niệm phá lệ tập trung thời điểm, giống như lại có thể từ đối phương cảm xúc biểu đạt chung cảm ứng được chút cái gì. Vì thế ta chuyên môn học tâm lý học, còn đương bác sĩ tâm lý, tưởng lại lần nữa đạt được trước kia cái loại này năng lực, chỉ tiếc mặc kệ ta như thế nào nỗ lực. Cảm giác chính mình trước mặt tựa như mông một tầng dày nặng sương mù. Như thế nào cũng bát không khai. Rốt cuộc tìm không thấy khi còn nhỏ cái loại cảm giác này, Thạch Phong. Ngươi không phải là tưởng nói cho ta. Tố Tân chính là ngươi cởi bỏ phong ấn cơ hội. Mặc Ly không trả lời Thạch Phong vấn đề. Lập tức nói, mọi người ý niệm ở ta cảm ứng chung giống như là sứa trên người thon dài xúc tu. Ở một đoàn mờ mịt bên trong tản ra mờ mịt quang mang. Có chút quang mang tương đối cường, có chút tương đối nhược, nếu là tinh thần lực cùng đề phòng chi tâm đều đặc biệt cường người. Kia đoàn sương mù thoạt nhìn sẽ càng đậm, đem sở hữu ý niệm xúc tu hoàn toàn ẩn tàng rồi lên mà thôi. Chính là ngươi nói cái kia Tố Tân, nàng ý niệm hoàn toàn không giống nhau, ta hoàn toàn nhìn không tới. Mặc Ly nói mấy câu liền đem chính mình gốc gác đào ra tới. Hoàn toàn đánh sập Thạch Phong để phòng cùng đáy lòng phòng ngự tuyến. Mà trên thực tế đối với Mặc Ly mà nói, bọn họ hai người cũng không ở cùng cái mặt thượng, liền tính hắn giờ phút này đem chính mình hoàn toàn mổ ra phóng nơi này. Đối phương cũng không thể đem hắn như thế nào. Hơn nữa Mặc Ly thực minh bạch. Thạch Phong bản tính thượng là một cái phi thường ngay thẳng thà có khí phách người. Nếu chính mình dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, như vậy chính mình ở đối phương trong lòng ấn tượng phân sẽ đại đại tăng lên. Một khi đã như vậy, sao không bằng phẳng một chút đâu. Quả nhiên, Thạch Phong nghe xong đối phương giới thiệu, hoàn toàn thoải mái, trên mặt hiện lên một tia nét hổ thẹn. Cái kia, ngày đó sự... Thật sự xin lỗi, Mặc Ly cười nói. Tất cả mọi người là cũng không nhận thức đến nhận thức. Đây là một loại duyên phận. Về sau nếu có người muốn cố vấn gì đó, nhớ rõ giúp ta dẫn tiến Nga. Đương nhiên, nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, theo dõi là một kiện phi thường kỹ xảo cùng mệt sự tinh. Quá xa dễ dàng ném, thân cận quá sẽ bị phát hiện. Hơn nữa hoàn toàn không biết đối phương mục đích địa, yêu cầu thời khắc bảo trì khẩn trương trạng thái. Hơn nữa theo một khoảng cách sau còn muốn đổi xe, bằng không cùng cái biển số xe theo lâu lắm, chính là ngốc tử cũng sẽ khả nghi. Hết chương.